Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thang máy dừng ở tầng 3, cửa vừa mở ra, Vu Âm bất ngờ nhìn thấy Trình Chính Hoàng cùng Lưu Kim Mỹ và Trình Hữu Trư bước vào đám từ ngồi xe lăn ngay bên cạnh Vu Âm. Nhưng ánh mắt của gia đình họ Trình chỉ đổ dồn vào cô ngay lập tức. Lưu Kim Mỹ hét lên thất thanh. Ma quỷ! Bà ta trợn tròn mắt, rồi ngất lịm. Trình Chính Hoàng sợ hãi nép sát vào tường thang máy, hai chân run rẩy không đứng vững. Trong khi đó, Trình Hữu Trư ôm lấy Lưu Kim Mỹ đã bất tỉnh, vừa khóc vừa gào. Chị đừng tìm em. Ba à mẹ g, y, ế, xê chị, không phải em. Đừng kéo em vào, cậu ta quay sang Trình Chính Hoàng, run rẩy tố cáo. Ba, không phải ba nói đã tìm đại sư trừ tà để giải quyết chuyện của Trình Ý Ninh rồi sao? Tại sao ban ngày ban mặt, chị ấy vẫn còn ám chúng ta? Rõ ràng ba mẹ g, y, ế, xê người, đừng lôi con vào nữa. Vu Âm không nhịn được, trong lòng thầm cười sặc sụa. Gia đình họ Trình rõ ràng đã bị ám ảnh đến mức bỏ biệt thự để chuyển vào khách sạn. Ai ngờ lại đụng ngay cô ở đây. Nhưng hiện tại cô là Vu Âm, không phải hồn ma cụt đầu Trình Ý Ninh. Thang máy, tinh, một tiếng báo hiệu đã đến tầng 1. Cửa mở, nhưng gia đình họ Trình vẫn la hét trong hoảng loạn. Nhân viên khách sạn chạy đến, hỏi lớn. Thưa ông Trình, có chuyện gì vậy? Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Trình Chính Hoàng lập tức chạy bổ ra ngoài, trốn sau lưng một nhân viên khách sạn, tay run rẩy chỉ về phía Vu Âm trong thang máy. Ma, có ma, khách sạn các người có ma. Vu Âm nhíu mày, rồi thẳng chân đá văng Lưu Kim Mỹ người đang mất xỉu chắn ngang lối đi, đẩy đàm từ cùng xe lăn ra ngoài thang máy. Nhân viên khách sạn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì Vu Âm đã lớn tiếng mắng. Khách sạn làm ăn kiểu gì mà không chọn lọc khách hả? Người điên cũng có thể vào ở được à? Cả nhà họ ở tầng 3, vừa vào thang máy thì la hét, ngất xỉu, rồi cứ gào lên là có ma. Ma nào? Tôi không thấy con ma nào cả. Đàm Từ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nhìn về phía Trình Chính Hoàng, giọng nói không lớn nhưng đầy ý tứ. Ban ngày không làm chuyện xấu, ban đêm sẽ không sợ ma gõ cửa. Thế mà giữa ban ngày ban mặt đã sợ ma thế này, chắc là làm nhiều việc ác lắm rồi. Lời nói của anh khiến nhân viên khách sạn ngại ngùng, vội cúi đầu xin lỗi. Nhận ra Đàm Từ là khách phòng tổng thống, họ càng cung kính hơn. Tiên sinh, xin anh bình tĩnh, hai vị này cũng là khách của khách sạn chúng tôi. Nhân viên đỡ Trình Chính Hoàng sang một bên, nhưng ông ta vẫn lắp bắp không ngừng. Cô ta chính là ma. Trình Hữu Trư chỉ thẳng vào Vu Âm, gào lên. Cô ta không phải người, cô ta là ma. Mà cái đầu mày, Vu Âm trừng mắt nhìn cậu ta, lời nói thẳng thừng khiến Trình Hữu Trư hoảng hốt. Câu mắng của Vu Âm vốn chẳng có gì đặc biệt, nhưng đối với một kẻ vừa trải qua cơn ác mộng, nó trở thành cơn ám ảnh. Trình Hữu Trư sợ đến tái mặt, quay đầu bỏ chạy, kéo theo cả Trình Chính Hoàng. Cả hai biến mất, bỏ mặc Lưu Kim Mỹ vẫn đang nằm ngất lịm trên sàn. Những người xung quanh bắt đầu tụ lại, chỉ trỏ bàn tán. Đây là khách sạn cao cấp nhất thành phố Hát, mà Trình Chính Hoàng lại là người có uy tín trong giới thương nhân, nên không ít người nhận ra ông ta. Ban đầu họ cũng hơi e dè trước lời hét, có ma, nhưng khi thấy rõ không có gì lạ, tất cả đều chuyển sự chú ý sang tình cảnh mất mặt của gia đình họ Trình. Lúc này, Trình Chính Hoàng mới nhận ra mình đã mất mặt trước đông người. Ánh mắt ông ta dừng lại trên gương mặt Vu Âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt này quá giống Trình Ý Ninh người con gái đã chết, đến nỗi chính ông cũng không phân biệt được. Cô là ai? Ông ta lắp bắp hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Lúc này, từ cửa khách sạn, Lưu Minh Châu vội vàng chạy vào. Thấy cảnh tượng náo nhiệt, cô ta không khỏi ngạc nhiên. Khi nghe câu hỏi của Trình Chính Hoàng, cô ta nhanh chóng chen vào giải thích. Ba, cô ta chính là người mà con đã nói với ba. Người giả danh lừa đảo trên mạng. Nhưng lại có gương mặt rất giống con. Trình Chính Hoàng không tin nổi. Sao lại giống thế được? Trước đây, ông chỉ nghe qua lời kể của Lưu Minh Châu, nhưng không để tâm nhiều. Công việc bận rộn khiến ông chẳng có thời gian tìm hiểu những chuyện vặt vãnh trên mạng. Nhưng giờ đây, khi đối diện trực tiếp, ông không thể phủ nhận sự giống nhau đến kinh ngạc. Câm mồm, Vu Âm không muốn đôi co thêm. Cô quay sang đẩy xe lăn của Đàm Từ, lạnh lùng nói. Đi ăn thôi. Lưu Minh Châu không dám cản lại, chỉ vội chạy đến đỡ mẹ mình dậy. Nhân viên khách sạn cũng nhanh chóng sơ cứu cho Lưu Kim Mỹ. Khi tỉnh lại, bà ta định hét lên thêm lần nữa, nhưng bị Lưu Minh Châu bịt miệng, ra hiệu im lặng. Mẹ, mẹ nhìn nhầm rồi, cô ta thì thầm, sau đó dìu mẹ mình về phòng. Lưu Minh Châu quay lại tìm cha thì phát hiện ông ta đã bỏ đi, để mặc vợ con ở hành lang. Cô ta lạnh lùng trong lòng nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Mẹ, con đưa mẹ về. Hôm nay con không phải có việc à? Sao lại về khách sạn? Lưu Kim Mỹ vừa rửa mặt xong, vừa oán trách. Em gái con thật là không biết cố gắng, điên đến nỗi nhận không ra người. Cách chương.